Siêu Việt Tài Chính, chương 864, hoán đổi quyền biểu quyết. Góc truyện audio.com, Thiếu Kiệt bây giờ cũng vội vàng chụp lấy cái điều khiển TV để ở góc bàn, hắn vội đến mức cầm rơi cả cái điều khiển, nhưng nhanh chóng hắn đem các kênh truyền hình trên TV bấm lướt qua một cách nhanh chóng. Những kênh truyền hình thông thường bị lướt qua chưa tới một vài giây, cho tới khi hình ảnh mã hóa đằng xuất hiện trên bục đang nói qua cái màn hình của ống kính trực tiếp mới dừng lại. Cả căn phòng lúc này đều tập trung vào cái màn hình. Thiếu Kiệt nhân vào nút mở lớn âm lượng của cái điều khiển để mọi người có thể nghe được hết những gì quyết định mà Mã Hóa Đằng đã chuẩn bị để đối phó với việc bị thu mua cổ phiếu ngầm do Hoách Khang thao tác. Trong màn hình bây giờ Mã Hóa Đằng đang nói, mọi người gần đây có thể thấy, trước bước tiến mạnh mẽ của thị trường công nghệ của thế giới hiện tại chúng ta chỉ mới khởi đầu, vẫn là những bước đi chậm chạp nhất là với Tencent. Nó không ngừng phát triển và gần đây nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong việc kinh doanh. Thứ nhất, chúng ta biết được gần đây cổ phiếu của Tencent lên xuống không ổn định. Bản thân luôn muốn các nhà đầu tư đặt niềm tin vào công ty. Nhưng nếu nói không thì chưa đủ, chúng tôi cố gắng như thế nào mọi người đều biết. Nhưng đối với một số người lại dựa vào sự phát triển này của Tencent làm việc thâu tóm cổ phiếu trên sàn giao dịch đã dẫn đến biến động không nhỏ của thị trường. Lời phát biểu của Mã Hóa Đằng đến đây thì bên dưới có một người phóng viên lập tức muốn đưa ra câu hỏi cho hắn. Xin lỗi vì đã cắt ngang lời ông, nhưng nếu việc biến động trên thị trường dẫn đến giá cổ phiếu của Tencent không ổn định, dẫn đến việc thất thoát tài chính bù lỗ cho những giá trị cổ phiếu đó, ông sẽ làm như thế nào? Liệu hiện tại Tencent đã biết người nào ngầm thao tác việc này chưa? Đây là việc nhắm vào toàn bộ Tencent hay là cá nhân một người? Vì nghe nói gần đây một số việc làm của ông làm cho những công ty kinh doanh cùng lĩnh vực có chút không hài lòng. Mã Hóa Đằng cũng không ngờ bị hỏi những vấn đề ngay khi mình phát biểu, vốn hắn định là sau khi công bố hết mọi thứ xong mới để cho phóng viên hỏi. Khi đó mọi thứ sẽ tập trung vào việc giá trị cổ phiếu sẽ thay đổi theo hướng thế nào và đường lối để cải tổ lại việc này ra sao. Anh bạn phóng viên này hình như có chút vội vàng, tôi vẫn chưa nói xong ai lại cướp lời như thế, với lại phía sau đó còn một buổi trả lời phỏng vấn. Riêng mà anh cần gì gấp thế, nếu ngài Mã đã nói thế tôi cũng thẳng thắn. Phóng viên ở đây trước giờ đều được tiếp không phải đích thân ngài mà chỉ là những nhân viên thư ký hay đại diện những người đó, có trả lời qua loa thì ngài cũng không cần quan tâm, nhưng chúng tôi lại không có được tin tức cần thiết của mình. Tốn công đi dự họp báo mà không lấy được tin tức gì thì trước giờ với Tencent chúng tôi gặp không ít lần rồi. Nếu ngài đã nói họp báo có phỏng vấn thì ngài có thể trả lời trực tiếp được điều này, cần gì bàn giao lại cho nhân viên bên dưới mình. Mọi người phóng viên trong phòng đều gật đầu. Thiếu Kiệt bên ngoài ngồi xem cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn cho lắm. Với một buổi họp báo thông thường những vấn đề này chỉ làm cho qua chuyện mà không phải rườm rà như thế này. Nhất là phóng viên lại trực, tiếp ra mặt muốn đối chất với Mã Hóa Đằng, một người chủ đã đứng ra tổ chức họp báo dường như có chút không thích hợp. Nhưng vấn đề ở đây là gì Thiếu Kiệt vẫn chưa biết được. Đúng đấy, nếu ông đã muốn làm họp báo thì cũng nên trả lời câu hỏi cần thiết. Lần trước cũng vậy, ông nói đến cuối giờ có phỏng vấn ông sẽ trả lời. Rồi sau đó cũng lại nhường buổi họp báo này lại cho người đại diện bên dưới mà ông không trả lời trực tiếp một lần nào. Một người phóng viên khác cũng đứng lên nói thẳng với Mã Hóa Đằng, bộ dạng cũng bất bình không kém. Thấy tình thế không ổn, nếu không đưa ra câu trả lời cho đám người phóng viên này chắc chắn sẽ vỡ trận, Mã Hóa Đằng đành trầm mặc đáp lời. Được rồi, hôm nay tôi sẽ đích thân trả lời những câu hỏi của mấy vị phóng viên đây. Với câu hỏi đầu tiên của anh, chàng phóng viên này, tôi xin trả lời. Về việc công ty chúng tôi, vấn đề thất thoát của việc bù lỗ cổ phiếu tôi nghĩ cũng không đến nỗi nào. Còn việc đây là hành vi muốn làm khó Tencent của một nhóm người này một cá nhân nào đó chúng tôi cũng chưa xác định. Việc những công ty cạnh tranh lẫn nhau nói những lời không hay đối với Tencent, nếu cậu là phóng viên chắc chuyện này cũng không lạ đi. Mã Hóa Đằng nhìn người đã đặt ra câu hỏi cho mình trả lời từng vấn đề một cách lập lờ có đáp án cũng như không có. Nhưng với việc này đã đạt được những thứ mình cần thiết, người phóng viên này mới ngồi xuống. Xung quanh hắn không ít người đã ghi lại những chi tiết cần thiết của Mã Hóa Đằng vừa nói. Thân là phóng viên họ đều hiểu khả năng ứng biến của những người như Mã Hóa Đằng như thế nào. Việc có được trả lời hay không tùy, thuộc vào vấn đề của từng doanh nghiệp, nhưng vẫn cho thấy được một góc độ nào đó cần thiết. Còn về lấy được thông tin gì thì để cho chính cho những lời văn cần thiết của các phóng viên này phát huy trên mặt báo. Khi đó mới biết được buổi họp báo có thể thành công hay không. Xin lỗi ngài Mã, tôi có vấn đề thắc mắc, ngài nói là việc thất thoát của công ty không lớn, nhưng giá trị tài chính gọi vốn để chia lợi nhuận lại tăng. Những vấn đề này cho thấy Tencent đang có vấn đề tài chính không thể chối bỏ. nếu không vì thế ngài cũng không hào hiệp đến mức nâng lợi nhuận trần cho cổ phiếu của công ty. Tôi tự hỏi nếu không thua lỗ nhưng cái nhóm người đang nắm phần lớn cổ phiếu trên sàn của Tencent ngài đột ngột bán ra với số lượng lớn thì liệu không biết công ty lúc đó có chống đỡ được không, bởi vì ở các sàn chứng khoán đang cho thấy rằng cổ phiếu Tencent đang là một scam có thể chết bất cứ lúc nào. Với việc bị xem là một công ty lừa đảo trong mắt của dân đầu tư trên sàn chứng khoán, câu hỏi này của phóng viên thật sự làm cho Mã Hóa Đằng khó chịu. Có thể tôi nghĩ cậu nhầm. Đối với một scam thì chúng tôi đã không trụ vững đến ngày hôm nay. Hơn nữa việc phát triển của Tencent mọi người đều trông thấy, chúng tôi không phải lập lờ về việc gì cổ phiếu của chúng tôi có tình trạng giống như một scam do một số người làm ra những hành động ảo khiến cho thị trường nhầm tưởng để trục lợi về túi của mình chứ không phải là như mọi người đã nghĩ. Với việc này chúng tôi đã họp một số cổ đông có quyền quyết định nhiều nhất và đưa ra phương án xử lý thích hợp cho chuyện này. Hôm nay họp báo chính cũng là vấn đề này đưa ra cho mọi người. Đều biết, Mã Hóa Đằng lập tức đáp lại bằng một giọng điệu chắc chắn. Hắn muốn phủ quyết đi những việc đang tồn tại tiềm ẩn trên thị trường chứng khoán đối với đánh giá cổ phiếu trong tay Tencent là một scam. Xin hỏi vấn đề ông nói còn nhiều điều khó giải quyết lắm. Ai cũng biết 45% của cổ phần của Tencent nằm ở những cổ phiếu trên sàn, với việc sở hữu 55% cổ phần từ những cổ đông của công ty, ông có chắc rằng những người này không nhằm thao túng cổ phiếu của Tencent hay không? Nếu trong lúc này một trong những người đó bán ra cổ phần của mình sau khi các ông đưa ra khắc phục, cổ phiếu của Tencent có thể rơi chạm đáy mà không có ai dám đụng vào. Người phóng viên lúc này tiếp lời, bởi hắn thấy Mã Hóa Đằng không đề cập đến việc sẽ có thể bù đắp tài chính như thế nào nếu cổ phiếu của Tencent rớt giá trầm trọng. Thường thì muốn cứu vớt lại thị trường của chính công ty sẽ được sử dụng từ tài chính cá nhân của Mã Hóa Đằng hoặc thông qua tài chính của toàn bộ cổ đông trong công ty đầu tư để lấy lại hạn mức những điểm số đã rớt. Việc này thì cậu cứ yên tâm, tôi nghĩ ủy ban giám sát tài chính sẽ không để những người muốn trục lợi làm việc phi pháp mà vẫn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật hơn thế nữa. Đối phương cũng không dại gì khi mà tôi đã họp báo để cho cổ phiếu Tencent được chú ý như vậy, hắn lại làm việc bán đi ra cổ phiếu cần thiết hại mình. Và điều quan trọng nhất, qua cuộc họp cổ đông chúng tôi đưa ra quyết định khá hay trong việc đối phó với nhóm người này. Với hạn mức cổ phiếu hiện tại trên thị trường, nó sẽ được tính lại với giá trị quy đổi là 50 cổ. Phiếu cho một phiếu biểu quyết như vậy, vốn cổ đông của công ty sẽ được giữ cố định, chỉ riêng ở phần cổ phiếu trên sàn được thay đổi bằng cách hoán đổi cách thức sở hữu quyền được biểu quyết trong cuộc họp cổ đông sắp tới mà thôi. Câu nói của Mã Hóa Đằng làm cho toàn bộ phóng viên trong hội trường phải đứng bật dậy. Vì với họ đây mới thật sự là tin tức lớn. Đối với việc hoán đổi cổ phiếu có thể biểu quyết cuộc họp cổ đông sắp tới từ trên sàn giao dịch, số cổ phiếu này xem như không có hiệu lực, mà có thì phải mất thêm vào không ít tiền để hối đoái tỷ lệ có thể biểu quyết 1/50. Việc này tương đương với giá trị trên sàn giao dịch có thể chỉ còn lại 20-30% cổ phiếu có thể biểu quyết. Trước động thái của Mã Hóa Đằng, những nhà phóng viên của các trang kinh tế tài chính cũng không hiểu nổi, bởi vì việc quy đổi như thế về phiếu biểu quyết sẽ làm cho cổ phiếu trên sàn của Mã Hóa Đằng lao dốc không phanh, những người trước đó mua cổ phiếu để kiếm lời hoặc để lấy quyền biểu quyết dường như sẽ mất đi một khoản tài chính rất lớn trên thị trường. Chưa kể đến việc một công ty lại tiến hành đẩy mình vào tình thế có thể sụp đổ trước cuộc họp cổ đông đầu năm thì càng chưa ai thấy bao giờ. Cách chương.